Lục Xuyên nhìn qua Trường Hồng, trên mặt lộ ra mỉm cười. Đừng nói hắn Hoàng Long đạo trường, liền là 12 thượng tiên tất cả mọi người đạo trường danh sơn trong lòng của hắn đều nhất thanh nhị sở, đừng quên trước kia hắn cũng là xiển giáo đệ tử. Vừa rồi sở dĩ nói không biết, kỳ thật liền là nhìn xem Hoàng Long có thể hay không nói láo, nhưng là gia hỏa này thật đúng là liền nói thật. Thiên đình đến. Lúc này Vũ Dực Tiên nói ra. Lục Xuyên quay người liền thấy một tòa phát ra quang mang hùng vĩ thiên môn xuất hiện ở trước mắt. Nam Thiên Môn. TXT 89492. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 626, Đường Công Cứu Quốc. Thứ 614 Đường Công Cứu Quốc. Hỏa Vân Cung. Tam Hoàng khoanh chân ngồi tại trong đại điện, phía bên phải, Thần Nông chậm rãi mở mắt nhìn Thần Nông cùng Phục Hy một cái về sau, lại nhẹ nhàng nhắm mắt. Ngự đệ, hai ngày này tâm của ngươi giống như có chút không tỉnh. Phục Hy đạo. Thần Nông nói, nhân gian đại cục đã định, ân thương thắng. Trước đó kỳ thật bọn hắn đều không có nghĩ qua là một kết quả như vậy. Phục Hy nhẹ nhàng gật đầu, sau đó thì sao? Ta cảm thấy. Thần Nông trầm ngâm, đế tân vì vị cuối cùng nhân vương, có tư cách vào chúng ta tộc Tiên Hiền Điện. Tiên Hiền Điện là nhân tộc thánh địa. Tam Hoàng thời đại về sau, bọn hắn ba người sáng tạo nhân tộc Tiên Hiền Điện, phàm là đối nhân tộc có đại công người sau khi chết, đều có thể vào Tiên Hiền Điện, không vào vòng. Một cái đằng trước tới đây vẫn là Tây Kỳ Thánh Nhân Cơ Xương, Thiện Diễn Tiên Thiên Số. Từng đem Phục Hy Tiên Thiên Bát Quái diễn toán làm hậu ngày 64 quẻ. Trừ bỏ có công tích giả bên ngoài còn có mỗi đời vì nhân tộc phấn chiến nhân vương cuối cùng đều hồn về tại đây. Phục Hy trầm ngâm nói, thế nhưng là ta nghe nói Phong Thần Bản lên đã an bài cho hắn tốt thần vị. Vậy liền để bọn hắn thay người tốt. Toại hoàng đạo, vạn vật vòng, đến nơi đến chốn, nhân vương chi trách nhiệm từ ta mà khởi đầu, bây giờ đương từ hắn mà kết thúc, nhân vương gánh nặng rốt cục không cần lại có người lưng đeo. Hắn là nhân tộc thánh đạo người khai sáng. Cũng là Tam Hoàng đứng đầu, một câu nói của hắn xem như định đế tân thuộc về. Thần Nông cùng Phục Hy gật đầu, thiện. Toại hoàng đạo, Thần Nông, ngươi mà lại phái đồng nhi cùng tọa kỵ của ngươi đi một chuyến, đem hắn tiếp đến. Có thế. Thần Nông gật đầu. Thiên giới. Người đến dừng bước, xưng tên ra. Nam Thiên Môn trước một thân giáp trụ thần tướng trấn thủ Thiên Môn, phát hiện có người đến phía sau cao thanh quát, thiên giới thánh địa, không được tự tiện xông vào. Tại thiên giới có đông, tây, nam. Bắt bốn tòa thiên môn. Nếu như sắc phong chư thần thành công cái kia đương từ bị phong tứ đại thiên vương ma gia tứ tướng trấn thủ, đáng tiếc hiện tại còn chưa sắc phong. Hai vệt thần quang rơi xuống đất biến thành Lục Xuyên cùng Vũ Dực Tiên. Tướng quân, tại hạ lại tới. Lục Xuyên tiến lên ôm quyền nói, ân thương đại phu Lục Xuyên cầu kiến giao trì kim mẫu. Hắn vẫn là trong lòng có bức đến được, sở dĩ trạm thứ nhất không dám trực tiếp tìm Hạo Thiên Thượng Đế, mà là quyết định đường công cứu quốc, tìm giao trì kim mẫu vị này chủng mẹ vợ. Vương mẫu nương nương. Cái kia thần tướng kinh ngạc dò xét Lục Xuyên một cái, hắn đối Lục Xuyên đích thực có ấn tượng. Chẳng qua lần trước tìm là thiên đế, lần này thế mà tìm tới vương mẫu. Đi giao trì thông báo một tiếng. Thần tướng đối một cái thiên binh nói ra, vậy làm phiền hai vị ở đây đợi chút. Lục Xuyên gật đầu, hẳn là. Về phần Vũ Dực Tiên, một mặt cao lạnh ngẩng lên cái cằm đứng ở bên cạnh không nói lời nào, một cái hợp đạo cảnh thần tướng còn không đáng phải hắn mở miệng. Lúc này, thiên đình lăng tiêu điện bên trong. Chúng ta tham kiến thiên đế. Mới tới chư thần đã bị Thái Bạch Kim Tinh lĩnh vào Lăng Tiêu Điện, hướng Hạo Thiên Thượng Đế tiến hành làm lễ. Đây chính là sắp phong tới chúng thần. Nhìn qua chư thần, Thiên Đế thần sắc hơi có chút kinh ngạc. Thái Bạch Kim Tinh ngẩng đầu lên nói, chính là, Thiên Đế, thế nhưng là có gì không ổn. Chư thần nghe vậy cũng tả hữu hai mặt nhìn nhau. Thỏa ngược lại là không có không ổn, nhưng Thái Bạch ngươi xác định tám bộ chư thần chỉ có ngần ấy người. Thiên Đế cao mày nói. Thái Bạch tranh thủ thời gian nói ra, khởi bẩm Thiên Đế. Hạ giới phong thần ra một điểm nhỏ tình trạng, sở dĩ đây chỉ là hỏa bộ, thủy bộ, ôn bộ cùng đấu bộ bộ phận thần minh, còn có một số thần chưa sắc phong. Đang trên đường tới hắn cũng phát hiện nhân số hơi ít, cho nên giải qua, miễn cho thiên đế hỏi hắn không biết làm sao đáp. Quần tinh liệt túc chưa quy vị, không nên a. Thiên đế nghe xong, nhẹ nhàng cau mày nói, cái này là thế nào sự tình. Một bên khác, Lục Xuyên đã vào thiên đình. Tại một cái thiên binh dẫn đầu hạ hắn cùng Vũ Dực Tiên kính bản giao trì mà đến, không bao lâu liền đã gần kề gần. Giao trì, thiên giới một chỗ thánh cảnh, cũng là trong truyền thuyết giao trì kim mẫu vị này ở chi địa. Từ xa nhìn lại chỉ thấy giao trì thánh cảnh tiên vụ lượn lờ, cảnh sắc hùng vĩ tú lệ, có thánh sơn nguy nga, sơn cốc không linh. Dưới vách sinh cỏ ngọc, khúc kính bàn tử chi, thủy thú sơn trung nằm, thần cầm song song bay, cảnh sắc chi mỹ lệ nhiều màu điệu bộ bên trong càng đẹp, để cho người ta không khỏi say mê bên trong. Rất nhanh Lục Xuyên liền biết giao trì chi danh tồn tại. Chỉ thấy phía trước hơi nước mờ mịt, một tòa cự đại tiên trì, bốn phía cỏ cây um tùm, lông chim hương hoa, thần cầm thủy thú ẩn hiện, bên này giao trì, cũng tuyệt đối được xưng tụng là trong tiên giới thánh cảnh. Giao trì một bên, dẫn đường tới thiên binh dừng bước, một cái mỹ mạo động lòng người nữ tiên tại loại kia ở. Ngươi đi đi. Tiên nữ vẫy lui thiên binh đằng sau mang cười yếu ớt, lượn lờ nana, ở phía trước cho bọn hắn dẫn đường. Cái này tiên nữ trên thân mang theo một cổ không linh cùng khí chất xuất trần cùng thần vận, nhan giá trị đó là thật cao. Đáng thương Lục đại nhân, bình thường nhìn thấy dạng này tiên nữ không nói huyết sáo cũng đẹp mắt hơn, thế nhưng là hôm nay chỉ có thể nhìn không chớp mắt không dám hướng trên người nàng nhìn nhiều. Khách nhân dừng bước. Giao trì trước cửa tiên nữ đưa tay ngăn lại Vũ Dực tiên, cười yếu ớt nói, nương nương có lệnh, chỉ gặp một người, Lục hiền giả, mời. Một người. Vũ Dực tiên tại Lục Xuyên thần sắc dò xét vài lần, thần sắc cổ quái, thầm nói, cái này đãi ngộ thật đúng là không giống. Hắn đã từ Khổng Tuyên chỗ biết được Lục Xuyên cùng thiên đình quan hệ. Đa tạ tiên tử. Lục Xuyên cảm ơn sau tiến nhập giao trì, liền gặp trong đó nhiều nhị cung chân khuyết, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ. Giờ phút này giao trì bên trong, tám cái bạch y tiên tử xếp thành hai đội đứng tại một tòa tụ tiên đình, cái đình bên cạnh chờ đợi. Mà trong đình đã ngồi một nữ tử, thoạt nhìn trên dưới 30 tuổi, đoan trang thánh khiết, dịu dàng mỹ lệ, mi tâm đốt chu sa, thần sắc tường hòa, để người sinh ra lòng thân cận, mà nàng người mặc kim sắc hà y lại tăng thêm mấy phần uy nghi. Mơ hồ cũng đó có thể thấy được nàng cùng Long Các nhìn qua có mấy phần rất giống. Bất quá Lục Xuyên còn nhìn ra, vị nữ tử này cũng là lần kia gọi hắn đi đoạt cưới phụ nhân. Bất quá lần kia nàng xuất hiện là phổ thông trang phục, không có hôm nay như thế cao quý không tả nổi, nhưng lúc đó vẫn như cũ không thể che lấp nàng quý khí. Nữ tử này xuất hiện ở đây, như vậy thân phận của nàng cũng vô cùng sống động. Giao trì kim mẫu. Hạ giới tiểu dân Lục Xuyên tham kiến vương mẫu nương nương. Lục Xuyên tranh thủ thời gian trịnh trọng quỳ hạ hành đại lễ. Đừng nói là hắn, chính là Nam Cực Tiên ông dạng này đại la tại vị này cùng trước cũng phải quỳ hành lễ, thân phận của nàng tại tam giới liền là cao quý như vậy. Vương mẫu ánh mắt rơi tại Lục Xuyên trên thân, cũng không gọi hắn đứng dậy, chỉ là nói, hạ giới tiểu dân. A, tìm đến bản cung chuyện gì? Người ta không nói miễn lễ, Lục Xuyên cũng không dám bắt đầu, chỉ là từ trong tay áo sờ mó một mặt tản ra nhàn nhạt bạch quan tiểu kỳ. Này cờ phía trên có tường vân bao phủ, sương trắng tràn ngập, cho thấy bất phàm. Lục Xuyên nói, bẩm nương nương, có tiểu dân nhân gian ngẫu nhiên đạt được một kiện bảo vật, cảm thấy tam giới ngoại trừ nương nương bên ngoài lại không người xứng với này bảo, sở dĩ chuyên tới để tiến hiến. Ồ, ngươi ngược lại là gắn biết nói chuyện. Khó trách nàng ngốc nữ nhi bị gia hỏa này lừa gạt đi. Bản cung còn tưởng rằng ngươi muốn dùng cái này vật đến cùng bản cung bàn điều kiện đâu. Kim mẫu nhấc tay khẽ vẫy, vân giới kỳ liền bay trong tay nàng, về sau mắt sáng lên rơi tại Lục Xuyên trên thân, lộ ra một tia cười nhạt ý. Nàng có biết đạo Lục Xuyên đến thiên đình mục đích, sở dĩ cảm thấy Lục Xuyên hội coi đây là quả cân đến bàn điều kiện. Lục Xuyên nói, không dám, tiểu dân chỉ là đến hiến vật quý. Trên đường tới hắn đã nghĩ qua, giao trì kim mẫu đem này cờ cấp cho xiển giáo, có lẽ là lượng quanh không ra Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt mũi duyên cớ. Bất quá cái này cuối cùng vẫn là giúp xiển giáo đến đối phó bọn hắn. Hắn nghĩ nghĩ, chuyến này muốn đạt thành mục đích đạt được vị này trợ giúp tuyệt đối làm ít công to, sở dĩ hắn dứt khoát nói đây là nhặt, cũng cho bọn hắn đại gia lưu cái bậc thang. Không phải nếu là hắn biểu lộ ra bất mãn, cái kia đoán chừng vị này trực tiếp liền phát hỏa. Không dám cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn trở mặt, chẳng lẽ còn không dám cùng một mình hắn tộc tiểu tử trở mặt. Ngươi muốn cho ngươi bộ hạ tạm thời không phong thần, đó là không có khả năng. Kim mẫu cười gật đầu câu kế tiếp nói ra. Nghe vậy, Lục Xuyên thần sắc lập tức gấp. Bất quá không đợi hắn mở miệng, Kim mẫu liền lời nói nhất chuyển, cười nhạt một tiếng, nhưng mà, bản cung có lẽ có thể ra cái vẹn toàn đôi bên chủ ý, để ngươi hài lòng, cũng làm cho thiên đình chúng thần quý vị. Vẹn toàn đôi bên. Lục Xuyên nhãn tình sáng lên, có biện pháp như vậy sao? Hắn cũng càng nghĩ minh tư khổ tưởng rất lâu, nhưng cũng không nghĩ ra biện pháp như vậy a. Lục Xuyên chân thành nói, mời nương nương chỉ giáo. Giao trì kim mẫu cho hắn truyền âm nói một đoạn văn. Lục Xuyên nghe xong mắt sáng rực lên, trọng trọng gật đầu nói, có thể thực hiện, ta thực ngốc, thế mà liền cái này đều không nghĩ ra tới. Đần cũng không đần, đầu cũng đủ, bất quá đối với phong thần sự tình nên cũng biết thiếu một chút. Giao trì kim mẫu cười nói, hiện tại ngươi có thể đi Lăng Tiêu Điện bên kia, ngươi món bảo vật này không tệ, bản cung rất thích, liền nhận. Nàng dương lên vân giới kỳ, này bảo tại hội bàn đào lúc còn cần triệu tập chúng tiên đến đâu. Lục Xuyên thực tình cúi đầu, đa tạ nương nương chỉ điểm. Quay người ra giao trì, đối Vũ Dực tiên nói, đi. Đi đâu? Vũ Dực tiên sững sờ. Lăng Tiêu Điện. Lục đại nhân ngẩng đầu nhìn về phía trung ương Lăng Tiêu Điện phương hướng, ánh mắt hừng hực, hào khí vượt mây nói. Có chuẩn mẹ vợ bày mưu tính kế. Hắn Lục mỗ nhân còn sợ cái gì? Còn sợ cái gì? Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 627, cao nhân cao bao nhiêu? Lăng Tiêu Điện. Hạo Thiên ngay tại vì phong thần xuất hiện tình trạng sự tình nghi hoặc, bởi vì chuyện này toàn bộ đều là từ xiển giáo tổ chức, hắn thiên đình căn bản không có chơi qua tay. Đang chìm ngâm ở giữa, chợt thấy một cái linh quang đến báo, bẩm thiên đế, Lăng Tiêu điện bên ngoài Ân Thương đại phu Lục Xuyên cầu kiến. Ân Thương đại phu? Lại là hắn, hắn tới làm cái gì? Hạo Thiên có chút hao tâm tốn sức vuốt vuốt ly tâm về sau, nhìn hướng phía dưới chư thần đạo, Thái Bạch Kim Tinh, trước lĩnh bọn hắn đi nên đi địa phương đi. Nặc. Thái Bạch chắp tay, xoay người nói, Lăng Tiêu điện trấn điện bốn thánh đại nguyên soái ở đâu? Tiểu thần tại. Chư thần bên trong, bốn cái uy vũ kim giác thần nhân ra khỏi hàng. Nếu như là Lục Xuyên tại nơi này, khẳng định có thể nhận ra bốn người này chính là lúc trước Cửu Long đảo bốn thánh. Bọn hắn bị sắc phong thần vị chính là trấn thủ Lăng Tiêu điện bốn thánh đại nguyên soái. Nếu nói trấn điện nguyên soái, kỳ thật liền là đứng tại đại điện bốn nơi hẻo lánh tiến hành trong điện phòng ngự công việc, để phòng có người trong điện nháo sự. Thế gian đế Tân Long Đức điện cũng có cái này chức vị. Bất quá thế gian có người khả năng nháo sự, nhưng tại ngày này giới là có ai nhiều nghĩ quẩn, dám ở Lăng Tiêu điện nháo sự. Thái Bạch nói, có cực khổ bốn vị trấn thủ bảo điện. Bốn người đưa tay ôm quyền, khách khí. Bước nhanh chân, đi tới Lăng Tiêu điện bốn nơi hẻo lánh đứng vững, bốn người cao lớn uy mãnh, một thân kim giáp lập lòe, lập tức gọi cái này Lăng Tiêu điện tăng thêm rất nhiều uy thế. Tiếp lấy Thái Bạch Kim Tinh nhìn về phía cái khác chư thần, lĩnh lấy bọn hắn tiến đến riêng phần mình bộ môn. Ở trong đó nhị thập bát tú bên trong Vĩ Hỏa Hổ, Thất Hỏa Trư, Phi Hỏa Hầu, Dực Hỏa Xà bốn thần vào hỏa bộ công việc, Cơ Thủy Báo, Bích Thủy Du, Tham Thủy Viên, Chẩn Thủy dẫn bốn người tại thủy bộ Thủy Đức Tinh Quân Lỗ Hùng thủ hạ nhậm chức. Còn lại 20 cái thần tướng thì bị phân đến tứ đại thần quân thủ hạ. Mà tứ đại thần quân chân thân cũng là Thiên Chi Tứ Linh Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ đại thánh thú, bốn thần tại thiên giới địa vị cũng cực cao, vị thuộc thượng thần liệt kê. Từ nay về sau, những này thần liền muốn bắt đầu nhậm chức. Sau đó thiên đế lại nói, tuyên. Lăng Tiêu điện trước, Lục Xuyên nhìn thấy một cái hạt phát đồng nhan tiên nhân dẫn chúng thần nối đuôi nhau mà ra, ánh mắt nhẹ nhàng ngưng tụ. Chỉ gặp lúc này nhị thập bát tú đều là thân người đầu thú bộ dáng, một thân giáp trụ, lóe ra kim loại sáng bóng, xâm nhiên khiếp người, tỷ như khuê một lan liền là thân người đầu sói. Bất quá bởi vì quá tiếc, sở dĩ cho tới bây giờ những này người nhìn thấy ánh mắt của hắn mà cũng là rất là không thân thiện. Bạch. Vũ Dực Tiên lạnh lùng hơi lườm bọn hắn, ánh mắt hung lệ, một sợi hung uy phóng thích mà ra. Nhị thập bát tú bị đẩy lui mấy bước, bọn hắn một chút tựa như là bị đi đầu rót bồn nước lạnh, một cái giật mình, tất cả đều thanh tĩnh. Bọn hắn lúc này mới đem ánh mắt rơi tại Lục Xuyên bên người cái kia xem xét liền hung đạo nhân trên thân, mặt lộ vẻ kinh hãi, người đạo nhân này quả thực quá cường đại. Cần biết trước người bọn họ thế nhưng là chân tiên, cứ việc hiện tại chết rồi, nhưng Đông Phương chủ yếu tu luyện tinh khí thần tam bảo cùng nguyên thần, nhục thân mất đi đối thực lực bọn hắn có ảnh hưởng nhưng cũng không phải rất lớn. Phải biết, thành tiên phương thức bên trong có một loại thi giải tiên chính là lấy nhục thân dưỡng thần, lại như kén hóa bướm đồng dạng, lột đi phàm thai dương thần thành tiên, thành tựu trường sinh. Thái Bạch Kim Tinh lúc đầu lĩnh lấy bọn hắn, nhưng là phát giác sau lưng có khác phía sau nhìn song phương một cái, đưa tay cười nói, Lục Hiền Nhân, lại gặp mặt, không tri kỷ tới qua được chứ. Lần trước Lục Xuyên đến thiên đình gây chuyện thời điểm hắn đã quen biết. Có câu nói là, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, quá cho không hắn mặt mũi hắn chắc chắn sẽ không không tiếp, ôm quyền cười nói, còn tốt, Thái Bạch Kim Tinh, những này thân người trước đều là đồng môn của ta các sư huynh đệ, hy vọng Thái Bạch đối bọn hắn về sau chiếu cố nhiều hơn a, Lục Xuyên ở đây đi đầu cảm ơn qua. Dễ nói, dễ nói. Thái Bạch Kim Tinh cười nói. Nhị thập bát tú hai mặt nhìn nhau, tiểu tử này cùng thiên đình lại là quan hệ như thế nào thấy cùng Thái Bạch Kim Tinh quen như vậy. Lúc này Linh Quang đi ra nói, tuyên Lục Xuyên ý kiến. Vậy lần sau trò chuyện tiếp. Lục Xuyên cười chắp tay cùng Thái Bạch Kim Tinh cáo biệt, cùng Vũ Dực Tiên tiến vào Lăng Tiêu Điện bên trong. Chỉ gặp Lăng Tiêu Điện bên trong, Hạo Thiên vẫn như cũ như lần trước đồng dạng, thân hình to lớn ngồi cao đế vị, lưng thả ánh sáng vô lượng. Bọn hắn nhỏ bé tựa như con kiến. Lục Xuyên cũng biết đây là thiên đế pháp tướng. Hạ giới tiểu dân Lục Xuyên bái kiến thiên đế. Bần đạo gặp qua thiên đế. Hai người làm lễ, lần này liền Vũ Dực Tiên cũng trở nên nghiêm chỉnh lại. Hắn tuy rằng tu vi khủng bố đạt tới thái ất cảnh, nhưng tại vị này tam giới chi chủ trước mặt thật là có chút không lấy ra được. Thiên đế mắt nhìn hai người, ánh mắt tại Vũ Dực Tiên trên thân dừng lại một chút về sau, thản nhiên nói, các ngươi vì chuyện gì mà đến? Phong thần sự tình. Lục Xuyên đàng hoàng nói. Hạo Thiên ánh mắt khẽ động, có ý tứ gì? Khởi bẩm thiên đế, bây giờ nhân gian đại thế đã định, mà theo ta được biết rất nhiều chính thần còn tại nhân thế, sở dĩ tám bộ chính thần chưa toàn bộ thành công sắc phong. Lục Xuyên ngẩng đầu lên nói, mà những cái kia người phần lớn là ta đại thương thần tử, sở dĩ ta chuyên tới để thiên đình, gặp mặt thiên đế thương nghị việc này. Thương nghị? Như thế nào thương nghị, ngươi có biết phong thần sự tình cấp bách? Hạo Thiên nhìn chằm chằm Lục Xuyên nói. tam giới hỗn loạn vô tự lâu vậy, nhu cầu cấp bách chúng thần phân trưởng các ti, ấn bố chu thiên, bình định lại trật tự, chấn nhiếp yêu ma giới, còn tam giới chi an bình, việc này ngươi cũng đã biết. Lục Xuyên thần sắc ngưng lại, gật đầu nói, tiểu dân biết rõ. Lời này không giả, thiên địa hình thành phía sau vạn tộc đại chiến, về sau là tiên thiên thái dương chi thần Đế Tuấn sáng tạo của thiên đình, chế định trật tự, mới để cho tam giới ngay ngắn trật tự bắt đầu. Thế nhưng là cường đại của thiên đình, tại viễn cổ mạc một trận đại kiếp bên trong cũng sụp đổ, vậy nó thành lập trật tự cũng liền không còn sót lại chút gì. Này về sau, tam giới lại tiến vào hỗn loạn thời đại, quần hùng tranh bá, các tộc ở trên mặt đất chinh chiến không ngớt, còn có ma giới cũng mười phần nghĩ nhúng chàm bàn cổ đại thần thân thể biến thành thần châu đại địa. Ma giới hắn không có đi qua, nhưng theo cổ tịch ghi chép chỗ đó là cái chí tà chí ác, hỗn loạn hết sức, không có trật tự địa phương, tuân theo cũng chỉ có cường giả vi tôn bốn chữ, mà lại ma giới cũng có thật nhiều cao thủ đáng sợ. Còn có, cũng có yêu quái thỉnh thoảng xuất hiện ở nhân gian, cái này yêu lực lượng vượt qua phàm nhân, lấy người bình thường lực lượng căn bản khó mà chống cự. Mới thiên đình mặc dù có, nhưng là nhân thủ có hạn nghĩ duy trì trật tự căn bản không có khả năng, sở dĩ liền có trận này phong thần kiếp, sắc phong chư thần, bình định lại trật tự. Đã ngươi biết rõ còn muốn làm sao thương nghị? Hạo Thiên hỏi. Người sống. Có vẻ như cũng có thể sắc phong thần chức. Lục Xuyên ngẩng đầu lên nói, vì vậy, tiểu dân khẩn cầu thiên đế trước sắc phong bọn hắn thần chức, để tám bộ chính thần quy vị, chỉ đợi bọn hắn thọ nguyên đi đến cuối cùng phía sau liền có thể đến thiên đình báo cáo công tác. Đây chính là hắn vị kia chuẩn mẹ vợ chỉ điểm hắn chủ ý. Người sống sắc phong, trước thụ thần chức, sau khi chết thành thần. Điều này cũng làm cho hắn nhớ lại một sự kiện. Đó chính là Ngụy Trinh tại Tây Du bây giờ là phàm nhân, nhưng thân thụ thần chức, trong mộng liền có thể chấp hành thiên đình pháp lệnh tiến hành trảm long tiến hành. Bởi vậy, cái này sắc phong phía sau liền sẽ có nguyên thần cùng pháp thân, một khi thiên đình có mệnh lệnh liền có thể nguyên thần xuất chiếu tiến hành thi hành. Cứ như vậy không chậm trễ thiên đình sự tình, thứ hai cũng sẽ không để bọn hắn đột tử một lần. So với cái kia để thiên đình trì hoãn mấy chục năm sắc phong thần chủ ý, đích thật là vẹn toàn đôi bên, cao minh không biết bao nhiêu. Người sống sắc phong, trước thụ thần chức, để bọn hắn thọ nguyên đến cùng phía sau thượng thiên. Hạo Thiên liền giật mình phía sau trong mắt hơi hít nhìn chằm chằm Lục Xuyên nói, biện pháp là biện pháp tốt, đây là ngươi nghĩ ra tới. Thanh âm của hắn vẫn như cũ đạm mạc, không mặn không nhạt, nghe không ra mảy may tình cảm. Ê! Lục Xuyên khẽ giật mình, phải, cái này một đợt vừa bình khảo nghiệm lại tới. Hắn cùng chủng mẹ vợ tầm đó là tự mình giao dịch, khẳng định không thể để cho vị nhạc phụ này biết đến. Ân, hắn phải giữ lại bí mật này. Không phải nếu là bán như vậy. Vậy sau này lại xảy ra vấn đề mời mẹ vợ chỉ điểm, không đồng nhất chân đem hắn đá đi cũng không tệ rồi. Nhưng muốn nói là hắn nghĩ ra tới đi chưa hẳn có thể giấu giếm được cái này nhạc phụ, nếu là hắn nói dối đi, lại để cho nhạc phụ không thích, khó làm nha. Không phải ta, có vị cao nhân gặp ta yêu bộ hạ chi tâm thành chí, sở dĩ chỉ điểm sai lầm. Lục Xuyên nói ra. Cao nhân. Hạo Thiên nhìn hắn một cái, khách không trải qua thầm nghĩ, cao bao nhiêu. TXT 89492. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 628, lão gia hỏa, nhanh lên dùng sức. Cao nhân cao bao nhiêu? Lục Xuyên yên lặng nhìn to lớn Hạo Thiên một cái kia quyết định bởi với gia đình của ngươi địa vị a. Vị cao nhân nào làm gì, cũng phải cùng ngài là bình khởi bình tọa a. Bất quá bây giờ là đàm luận vấn đề này thời điểm sao, chúng ta nên nói là phong thần. Lục Xuyên trịnh trọng cúi đầu, thiên đế. Những cái kia người sắc phong về sau liền có thể quy vị, mà bọn hắn ban ngày vì người, ban đêm vì thần, có thể chỗ lý sự vụ của bọn họ, đến lúc đó như thiên đình có cần cũng có thể tùy thời triệu hoán, còn xin thiên đế nghĩ lại. Hạo Thiên ánh mắt xa xăm, nhẹ nhàng trầm ngâm, kỳ thật Lục Xuyên nói tới phương pháp cũng là có thể được. Sắc phong về sau, những cái kia trống chỗ thần vị cũng liền có thuộc về, mà những cái kia người có thể ban ngày làm người ban đêm vì thần, thiên đình như có cần trực tiếp một đạo ý chỉ là được rồi. Dạng này đã giải quyết thiên đình gấp thiếu vấn đề. Cũng có thể không giết chết những cái kia người. Việc này có thể thực hiện. Một lát sau, Hạo Thiên nhìn về phía Lục Xuyên, ánh mắt thâm thúy nói, trẫm chuẩn. Đa tạ thiên đế thành toàn, tiểu dân cáo lui. Lục Xuyên đại hỉ, dạng này cũng coi như cho thiên đình cùng những cái kia người đều có một cái công đạo. Sau đó, Lục Xuyên ánh mắt chớp động, tiếp xuống liền là thần vị thuộc về vấn đề. Từ Long Các không cẩn thận đắc tội Phù Nguyên tiên ông, sở dĩ bị Phù Nguyên an bài một cọc nhân duyên mà Hạo Thiên lại làm không là cái gì đến xem. Cái này thiên đình tuyệt không phải Hạo Thiên một người chi thiên đình, quyền lực cũng đều không nắm giữ tại hắn trong tay một người. Hắn là tam giới chí tôn, rất nhiều đại sự cũng đều từ hắn quyết sách, nhưng là các bộ ngành lớn tầm đó là độc lập, có chút sự tình hắn cũng không có quyền nhúng tay can thiệp. Đây là Lục Xuyên từ chuyện lần đó lên nhìn thấy đồ vật, bởi vậy những này thần vị an bài hẳn là cũng có các thế lực lớn ở sau lưng đánh cờ. Hắn cho Vũ Dực Tiên một cái ánh mắt, quay người hai người hướng Lăng Tiêu Điện đi ra ngoài. Đi ra ngoài lúc Lục Xuyên lại nhìn bốn cái phong thần bên trong người quen, Cửu Long Đảo bốn thánh. Bất quá bây giờ bọn hắn đã bỏ đi đạo bào, đổi lại kim quang lóng lánh giáp trụ, hoặc nhìn cao lớn uy mãnh, đừng nói, thật đúng là cho cái này Lăng Tiêu Điện tăng thêm mấy phần uy nghiêm. Hạo Thiên nhìn qua hai người rời đi, ánh mắt chớp động không biết suy nghĩ cái gì. Xoẹt một tiếng, một đạo kim sắc lưu quang phi trì điện xế nhanh như thiểm điện như vậy hướng về hạ giới mà đến, lưu quang bên trong là một cái vàng óng ánh thần cầm, đứng sau lưng một người. Kim sĩ đại bằng tốc độ có 102 tam giới, có thể xưng cực tốc, cũng là giống chim bên trong tốc độ sau cùng một loại thần cầm. Có Vũ Dực Tiên mang theo, rất nhanh Lục Xuyên liền đến nhân gian Tây Kỳ. Bất quá Lục Xuyên cũng không đi trước phong thần đài chỗ đó, mà là tị thủy quan tìm Văn Trọng, hắn chuẩn bị thương lượng với Văn Trọng một chút liên quan tới lôi tổ sự tình. Sư huynh, ngươi thành tiên. Bất quá khi hắn tìm tới Văn Trọng lúc không khỏi phi thường ngoài ý muốn nhưng lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Văn Trọng lúc trước vốn là tại hợp đạo cảnh, nhưng gặp được bình cảnh xuống núi, minh ngộ mình đạo, chỉ phải hoàn thành cho đế tân gia gia thủ hộ ân thương tam thế lời hứa liền có thể đắc đạo thành tiên. Hôm nay thiên hạ đại thế đã định, lời hứa của hắn cũng liền hoàn thành. Văn Trọng lúc này đã thoát khỏi của hắn giáp trụ, một thân tiện bào, đi lên phía trước lại cười nói, không tệ, lúc trước ta phụng sư mệnh xuống núi tìm đạo, về sau ngộ đạo, bây giờ đắc đạo, rốt cục đạt được ước muốn, không uổng công tu hành một trận. Chỉ gặp lúc này Văn Trọng mênh mang tóc trắng đã chuyển biến làm màu xám trắng, toàn bộ người nhìn lại lúc trẻ lại không ít, nếp nhăn biến mất, trở lại lão từ một cái đại gia biến thành đại thúc. Ngoài ra, trên người hắn còn lưu chuyển lên một loại quang minh chính đại thuần dương khí tức cùng tiên phong đạo cốt chi thần vận, mười phần ấm áp, khẽ dựa gần liền cảm giác ấm áp, làm cho lòng người cảnh tường hòa, hết sức thoải mái. Thuần dương vì tiên, thuần âm vì quỷ. Tới gần tiên nhân liền sẽ là cái này một loại cảm giác, mà quỷ cận thân người thì hội cảm giác lạnh sưu sưu, rất không thoải mái. Cái này thân thuần dương khí tức cùng xuất trần siêu thoát thần vận đã không phải luyện khí sĩ có thể có, cho dù là đắc đạo trình độ luyện khí sĩ cũng không có. Chỉ có chân chính đắc đạo đồng thời tu thành thuần dương cảnh chân tiên trên thân mới có, chỉ là tiệt giáo bên trong rất nhiều tiên nhân phẩm hạnh không đoan, tâm bất chính, thì khí bất chính, tự nhiên trên người bọn họ cũng sẽ không có loại này quang minh chính đại khí tức. Đây cũng là Lục Xuyên vừa nhìn thấy là hắn biết Văn Trọng thành tiên nguyên nhân. Chúc mừng sư huynh thành tiên. Lục Xuyên thần sắc trang nghiêm thi cái lễ, sau này sư huynh có tính toán gì không? Văn Trọng nói, ta dự định từ quan chẳng phải, hồi Kim Ngao đảo sư tổ đạo trường tiếp tục tu hành, ngươi đây. Từ quan. Lục Xuyên lắc đầu cười khổ nói, quản chi là sư huynh muốn mắng ta. A, à, làm sao? Văn Trọng khó hiểu nói. Lục Xuyên thấp giọng nói với Văn Trọng phong thần sự tình. Sư đệ, ngươi nói là. Văn Trọng nghe xong kinh nghi nói, ta là phong thần bản lên lôi bộ chi chủ, cái này sao có thể, ban đầu ở phong thần bản ký tên chính là ba vị sư tổ, ngươi lại từ đâu bên trong biết được. Cái này. Sư huynh ngươi liền không cần phải để ý đến, thiên cơ bất khả lộ. Lục Xuyên nói. Bây giờ phong thần bản lên một chút thần chức trống chỗ, còn có ta tiệt giáo rất nhiều môn nhân đều tại thiên đình, không khỏi bọn hắn thụ khi dễ, ta hy vọng sư huynh nhục thân thành thần nhập chức thiên đình. Văn Trọng nói không sai, cái này phong thần bản lên danh tự đích thật là có tam thanh ký kết, nhưng chỉ có bọn hắn môn hạ tam giáo đệ tử. Nhân gian thần chức mới là chưa định. Có lẽ tam thanh biết rõ, có lẽ tam thanh cũng không biết, nhưng Lục Xuyên biết đại khái là người nào. Ngoài ra, còn có vì sao trên trời đã chọn chúng người coi là đối ứng sao trời tinh quân, đưa cho tinh thần chi lực, sở dĩ những cái kia nhân sinh đến bất phàm. Quan văn có thế nâng bút an thiên hạ, võ tướng có thế lên ngựa định càng khôn. Văn Trọng gật đầu, lại nói, vậy sư đệ ngươi đây. Lục Xuyên trầm ngâm, loại này phong thần phương thức là đối với những cái kia võ tướng mà nói, bọn hắn phải không được trường sinh, chỉ có thể chết rồi thành thần. Cái này thành thần phương thức tốt nhất không thể nghi ngờ là nhục thân thành thần. Đáng tiếc Khương Tử Nha nói qua, chính là hợp đạo cảnh luyện khí sĩ nhục thân cũng không thể nhục thân thành thần, chỉ có tiên thể mới có thể lấy. Bất quá. Lục Xuyên cúi đầu nhìn về phía hắn cánh tay, nhục thể của ta chưa hẳn liền so tiên thể yếu. Dương Tiễn lúc trước đã được phong thần, cái này có thể xem là Dương Tiễn huyết mạch lợi hại hoặc là Khương Tử Nha đang nói láo. Thế nhưng là nhục thể của hắn hấp thu nhất lên hiên viên thánh huyết, thoát thai hoán cốt, sở dĩ, trên lý luận tới nói hắn cũng là có thể phong thần. Vậy liền cùng một chỗ phong tốt. Lục Xuyên ngẩng đầu lên nói. Hắn không chỉ có muốn một cái thần vị, hơn nữa còn muốn một cái công việc béo bở, mỹ xoa. Thành thần phía sau liền sẽ có phàm nhân ở nhân gian xây miếu, bọn hắn đốt hương hỏa đối thần tu hành có lớn lao ích lợi, thường nói, người tranh một khẩu khí Phật tranh một nén hương A. Cái này hương hỏa cũng chính là phương Tây tu luyện nói tín ngưỡng chi lực. Đi. Hai người sau khi thương nghị, kêu lên thân công báo cùng đi đến phong thần đài. Hắn cùng Vũ Dực Tiên ở trên trời một hồi, thế nhưng là ở nhân gian đã qua đã vài ngày. Thân công báo mang theo ăn uống no đủ ân thương đại quân cùng cơ đám ra Tây Kỳ, đi tới tị thủy quan. Phong thần đài bên trên. Chư vị, ta lại tới. Lục Xuyên ôm quyền cười nói. Khương Tử Nha cùng thập nhị tiên bên trong đám người vẫn còn ở đó. Ngọc Đỉnh Chân Nhân thầm than một tiếng, đứng lên nói ra, Lục Xuyên, có thể hay không xem ở ngày xưa phương diện tình cảm thả ta Hoàng Long sư đệ một ngựa. Lục Xuyên nhìn về phía Ngọc Đỉnh. Ngọc Đỉnh là hắn tiếp xúc 12 thượng tiên cái thứ nhất, người này liền giống như tên gọi của nó, ôn nhuận như ngọc, tiên phong đạo cốt, cũng là phù hợp nhất Lục Xuyên trong lòng tiên nhân hình tượng một cái. Thập nhị tiên bên trong, Ngọc Đỉnh Chân Nhân cũng là cùng Hoàng Long quan hệ tốt nhất, lần này không tiếc hướng hắn một cái vãn bối hạ thấp tư thái nói giúp cũng khó được. Hắn dù sao thờ phụng người có tốt có xấu, không thể một côn đánh chết, cái này thập nhị tiên bên trong cũng giống như vậy, có hắn chán ghét, cũng có hắn tôn kính. Ngọc Đỉnh Chân Nhân ngươi nói đã chậm. Lục Xuyên hạ thấp người thi lễ. Ngọc Đỉnh quá sợ hãi nói, chẳng lẽ ngươi đã? Những người khác cũng thần sắc lạnh lùng bắt đầu, rất có một lời không hợp liền ý tứ động thủ. Lục Xuyên gật đầu, không tệ, ta đã xem hắn thả, đại kiếp đã xong, ta lưu hắn cũng không có tác dụng gì, Hoàng Long Chân Nhân đã về núi tu hành. Nói hắn nói với Khương Tử Nha, ta đã tấu mời Thiên Đế, có thể sống người sắc phong, trước thụ thần chức để tám bộ chúng thần quy vị, mời. Khương Tử Nha gật gật đầu, cúi đầu đem cuốn lên phong thần bản đặt ở phong thần đài trung ương bàn ngọc bên trên. Tốt, cái kia chư vị chúng ta liền tiếp tục phong thần, đợi ta trước triệu chúng thần đến. Khương Tử Nha nói kết pháp quyết quát, nay Khương Thượng Phụng Thái Thượng Nguyên Thủy chi sắc mệnh xây dựng phong thần đài, sắc phong tám bộ chính thần, chư thần còn không trở về vị trí cũ, chờ đến khi nào. Lời nói rơi, pháp quyết hướng thu về phong thần bản đánh ra một chùm vàng nhạt quang mang. Còn chưa sắc phong người hư ảnh trong mong mà đối đãi, trên nét mặt mang theo kích động cùng vẻ chờ mong. Ừm, làm sao không thấy đế tân rồi? Lục Xuyên liếc nhìn đám người, bỗng nhiên ánh mắt co rụt lại, liền Văn Thù, Từ Hàn cũng không tại. Cái này khiến hắn có chút không bình tĩnh, Văn Thù, Từ Hàn thế nhưng là hắn tự tay chơi chết, cũng là nhìn tận mắt bọn hắn chân linh đến phong thần đài. Thế nhưng là nơi này không thấy, chẳng lẽ xác chết vùng dậy hay sao? Tại hắn kinh nghi bất định ở giữa bỗng nhiên xôn xao âm thanh truyền đến, Lục Xuyên vội vàng nhìn lại chỉ thấy Khương Tử Nha pháp quyết đánh vào phong thần bản thượng. Thế nhưng là phong thần bản lên tường vân lượng lờ liền là mở không ra. Rất nhanh, Khương Tử Nha liền đầu đầy mồ hôi, có chút mà duy trì không được. Xoẹt. Đột nhiên khác một vệt thần quang rơi tại phong thần bản thượng, Khương Tử Nha quay đầu nhìn lại khẽ giật mình, chỉ gặp thân công báo nắm pháp ấn nhìn chằm chằm phong thần bản duy trì chuyển vận đi lên phía trước. Đừng đem tròng mắt trừng như vậy lớn, ta đây không phải đang giúp ngươi. Thân công báo đi tại Khương Tử Nha bên cạnh tới đứng sóng vai, nhìn về phía phong thần bản nói. Chỉ là cái này phong thần bản là ta cái này mười mấy năm qua chấp niệm, nếu là không chạm thử đời ta đều thật không cam lòng, cười cái gì cười, lão gia hỏa, nhanh lên dùng sức. Hừ. Khương Tử Nha thu lại mặt cười nhẹ hừ một tiếng. Bất quá thoạt nhìn tâm tình lập tức trở nên rất không tệ, lập tức cắn chặt răng đánh ra toàn bộ pháp lực. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 629, sắc phong chư thần. Lúc này, Hạo Thiên đi tới giao trì. Mây mù lượn lờ trong tiên cảnh, Kim Mẫu ngồi tại tụ tiên trong đình nhìn qua dưới đình linh khí bốn phía trong nước hồ cá bơi. Hạo Thiên ngồi xuống, bất quá gặp Kim Mẫu không có ý lên tiếng, không thể làm gì khác hơn nói, cái chủ ý kia là ngươi ra. Cái gì? Giao trì Kim Mẫu kinh ngạc nhìn lại. Hạo Thiên thản nhiên nói, mới tiểu tử kia đến Lăng Tiêu Điện tìm trẫm nói không muốn để cho bộ hạ của hắn tử, sở dĩ nói ra sắc phong người sống chính thần quy vị, ngày vì người đêm vì thần biện pháp. Ngô, cái chủ ý này ngược lại là coi như không tệ. Kim Mẫu gật đầu cười nói. Hạo Thiên không còn gì để nói, nhìn chằm chằm Kim Mẫu nói ra, trẫm nói cái chủ ý kia là ngươi dạy cho hắn a. Lời này bệ hạ ngược lại là oan uổng bản cung, lời này bắt đầu nói từ đâu a? Kim Mẫu phủ định. Hạo Thiên nhìn về phía giao trì bên trong, tiên khí tràn ngập đủ loại cảnh trí, thản nhiên nói, chớ nóng vội phủ định, hắn nếu không phải trước tới bái kiến ngươi được ngươi chỉ điểm lời nói như thế nào lại nghĩ ra loại biện pháp này. Tốt a, cái kia tạm thời xem như bản cung dạy hắn, nhưng cái này có cái gì không tốt sao? Giao trì Kim Mẫu hỏi ngược lại, thần đạo là ở nhân gian để cho người ta xây miếu cung phụng, chư thần bảo hộ một phương, bách tính lấy hương hỏa trợ bọn hắn tu hành. Người sống sắc phong về sau, bọn hắn khi còn sống liền có thể bảo hộ vạn dân, lập xuống công đức, sau khi chết bách tính tự nhiên cảm giác niệm tình bọn họ công tích, xây miếu cung phụng, há không so trước hết để cho bách tính xây miếu, bọn hắn lại bảo hộ một phương muốn tốt hơn. Nói đơn giản đây chính là trước lấy chỗ tốt phía sau làm việc cùng trước làm việc phía sau lấy chỗ tốt khác nhau. Trẫm cũng không nói không tốt. Cuối cùng không phải cũng đáp ứng sao? Hạo Thiên im lặng đạo. Giao trì Kim Mẫu cười nói, kia là bệ hạ anh minh. Kỳ Sơn, phong thần đài. Theo hai người hợp lực phong thần bản hào quang tỏa sáng, ông một tiếng phía sau từ từ mở ra, hướng lên phiêu khởi giữa không trung, phía trên từng cái một thần vị phát sáng, một cổ huyền ảo gợn sóng trong hư không truyền ra ngoài. Giai mộng quan. Ma gia tứ tướng mang theo pháp khí ngay tại cảnh nội mang binh tuần sát, trận này yêu hỏa tới quá mãnh liệt, còn tốt bốn người bọn họ pháp khí lợi hại, có thể cùng đánh một trận. Mấy ngày liên tiếp, bọn hắn bốn huynh đệ đã liên thủ tru diệt không nhiều con luyện thần đại yêu, chính là hợp đạo cảnh yêu vật cũng bị bọn hắn trừ đi mấy cái. Đột nhiên một tiếng ầm vang, bốn người nhắm mắt ngã nhào trên đất, tựa như một tòa thiết tháp đổ xuống, ngủ mê không tỉnh, thuộc cấp quá sợ hãi vội vàng chạy tới, sợ một cái còn có hô hấp, nhưng mặc cho bằng bọn hắn kêu gọi cũng không gọi tỉnh tới. Thanh Long Quan. Quan nội yêu họa như thế nào? Trương Quế Phương ngồi ngay ngắn đại điện hỏi. Trận này yêu họa cũng làm cho hắn hao tâm tốn sức không ít, hắn không có pháp khí, chỉ có tiên thiên võ đạo tu vi cùng hô người xuống ngựa thuật, sở dĩ thuộc cấp thương vong rất lớn, chiến tích cũng không bằng ma gia tứ tướng chó sáng. Bẩm tướng quân, hai ngày này yêu họa có tiêu giảm dấu vết. Tướng quân. Thuộc cấp ngay tại hướng hắn bẩm báo, đột nhiên chỉ gặp Trương Quế Phương ngã đầu đã ngủ mê man, thuộc cấp vội vàng tiến lên dò xét liền phát hiện vẫn như cũ có hô hấp nhưng là thế nào gọi cũng gọi không dậy. Một màn như thế màn tại đại thương cảnh nội các nơi phát sinh. Ký Châu Tô Hộ, Tô Toàn Trung, Bắc Sùng Sùng Hắc Hổ, Triều Ca Tỷ Trang, Mã Phương, Từ Cái, Trần Đồng, Tị Thủy Quan bên trong Trương Khuê, Trịnh Luân, Trần Kỳ, Tân Hoàng, Đặng Cửu Công. Những người này đã có Lục Xuyên nhận biết, cũng có chưa từng gặp mặt căn bản không quen biết, nhưng là giờ phút này đều không ngoại lệ đều ngã ngất đi. Tại Kỳ Sơn, một màn càng kinh người hơn cũng đang phát sinh. Phong Thần Đài lên đám người ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp đầy trời đều là ngũ thải ban lan lưu quang từ bốn phương tám hướng bay tới, tựa như nghênh đón một trận thịnh đại mưa sao băng. Đến rồi đến rồi. Phong Thần Đài lên chư thần trông mong mà đối đãi, trong lòng kích động, nếu là những này người không tới vậy bọn hắn cũng là không cách nào phong thần. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Những này lưu quang sau khi hạ xuống đều là hư ảnh bộ dáng, nhưng là trên thân đều mặc khôi giáp, lưu chuyển thần quang. Mở ra phong thần bản về sau, thân công báo nhẹ hừ một tiếng đi tới một bên. Sư phụ, muốn hay không vớt cái thần vị chơi đùa? Lục Xuyên thấp giọng cười nói. Lần này Kim Linh Thánh Mẫu chờ tiệt giáo nhiều người không chết, cái kia tiệt giáo vị trí khẳng định là có bao nhiêu đi ra. Cái này một khi đi thần đạo, làm thần vậy liền một đời tử làm đến thực chất, dù sao, cái này thần đạo dù không so được tự tại tiên đạo, nhưng so với vào luân hồi có thế tốt hơn nhiều. Đương nhiên, trên đời này còn có một loại tiên gọi tán tiên. Cái này tán tiên giả cũng không phải là chỉ cảnh giới tu hành, mà là thay mặt chỉ nào đó một loại tiên nhân, vậy nếu không có tam giáo xuất thân, nhưng đắc đạo thành tiên phía sau tại thiên đình rót tiên tịch lại không muốn làm quan, hoặc là thiên đình chướng mắt không có bị thiên đình trao tặng quan tước một loại tiên nhân. Tỷ như Lục Áp, tuy có vạn trượng đạo hạnh nhưng đi ra hành tẩu lúc cũng là lấy côn luân tán tiên tự xưng. Những tán tiên này hỉ du ở trần thế tầm đó lại không vì phàm trần sở nhiễu, thanh tịnh tự nhiên, trường sinh bất lão, chỉ cần không làm thương thiên hại lý sự tình hoặc là xúc phạm thiên điều mà nói, thiên đình liền sẽ không quản bọn họ. Ngoại trừ loại này tán tiên bên ngoài, còn có tiên nhân nguyện ý liền sẽ trao tặng chức quan trở thành thần, e rằng loại này tiên nhân gọi thần tiên chuẩn xác hơn một chút. Không phải phàm nhân hoặc là chết đi tiên nhân thành thần phương thức một con đường, đó chính là thần đạo. Đối với thần đạo Lục Xuyên cũng không hiểu nhiều, nhưng là bọn hắn giống như rất cần hương hỏa, Lục Xuyên tạm thời còn không biết cái này hương hỏa có làm được cái gì, nhưng hẳn là đồ tốt. Không phải ngày sau Phật môn cũng sẽ không trăm phương ngàn kế truyền đạo đến Đông Phương đến tranh đoạt tín đồ cùng hương hỏa. Thần vị. Thân công báo ánh mắt không khỏi lóe lên. Lục Xuyên thấp giọng cười nói, sư phụ, ta cảm thấy có cái thần vị ngược lại là thích hợp ngươi, công việc nhẹ, quyền lực lớn, mỹ xoa a. Lấy thân công báo chân tiên tu vi nhục thân thành thần dư xài, chỉ cần không cần bỏ mình phong cái phân thủy tướng quân là được. Tóm lại Lục Xuyên phân tích về sau, trận này phong thần đại kiếp qua đi thiên đình trọng chỉnh tam giới trật tự, địch nhân này không cần phải nói liền là phía dưới bốn phía làm hại đám yêu quái cùng ma giới. Không thể không quá cái này phương Tây cũng không thể tính người một nhà, còn luôn muốn đông truyền, tóm lại cái này tam giới phá sự một đống lớn. Ngoài ra, giống như thông thiên mấy vị này sư tổ hạ giới lập giáo, cũng là phụng hắn vị tổ sư gia kia chi mệnh đến giáo hóa chúng sinh, phong thần đại kiếp về sau, bọn hắn hoàn thành chỉ tiêu thiên tôn liền không thể lại trên thế gian xuất hiện. Cái này về sau tam giới cách cục hội biến cái dạng gì, Lục đại nhân trong lòng vẫn còn có chút không chắc. Phong thần cướp hắn là một nửa may mắn một nửa mưu đồ cuối cùng là còn sống, hiện tại hắn cái gì đều không nghĩ. Chỉ muốn trước hảo hảo phát triển nhân tộc thuận tiện hèn mọn phát dục một chút, tăng lên một chút tu vi lại nói. Không phải hắn hiện tại tuy rằng quan hệ rộng, nhưng tự thân không có thực lực lời nói đi ra ngoài cũng không kiên cường, gặp gỡ cái không nể mặt mũi cũng phải luống cuống. Thân công báo nghe xong trong mắt rõ ràng hiện lên ý động chi sắc, cái gì chức quan? Lục Xuyên thấp giọng nói một câu, thân công báo mắt sáng rực lên. Tốt, vậy hôm nay tiếp tục sắc phong chính thần. Khương Tử Nha quát, Văn Trọng cùng Lôi Bộ chính thần tiến lên nghe phong. Xoẹt xoẹt xoẹt. Phong thần bản lên từng đạo thần quang bay ra, rơi tại Đặng Tân Trương Đào, Bàn Lưu Cẩu Tất, Thập Thiên Quân bọn người trên thân. Bỗng nhiên Lục Xuyên bên người thân công báo có chút chột dạ chuyển bước đứng ở Lục Xuyên sau lưng. Lục Xuyên cổ quái ngẩng đầu nhìn lại không khỏi im lặng, chỉ gặp đối diện là cái mỹ mạo nữ tiên tại nhìn chòng chọc vào thân công báo phương hướng, chính là lúc trước khi Ngao Đảo thấy Hạng Chi Tiên. Tại Thập Thiên Quân lạnh về sau, hắn có một trận không tại Tây Kỳ, thế là sư phụ hắn còn nói phiển giáo khi dễ người đem vị này nữ tiên lắc lư đến Tây Kỳ trợ trận, nhưng bị sư phụ hắn cái kia không hiểu phong tình nhận qua tình tổn thương sư huynh Lạc Thủ Tồi Hoa. Cái này hai sư huynh đệ hắn cũng là thật Phật. Giờ phút này thân công báo chột dạ tránh cũng liền chuyện rất bình thường. Văn Trọng mắt nhìn Lục Xuyên nhẹ nhàng gật đầu, lôi bộ chi chủ Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thần Phổ Hóa Thiên Tôn tuyệt đối là thiên đình đại lão một trong. Cái này phong hào bên trong mang theo thiên tôn hai chữ có thế không phải người nào đều có, nhất định phải cầm vào tay, không thể nhường cho. Văn Trọng gật gật đầu, tiến lên mang theo 24 người ôm quyền nói, Văn Trọng tại. Khương Tử Nha nói, ngươi Văn Trọng sớm vào danh sơn chứng tu đại đạo, phía sau lại xuống núi phụ tá ba triều, địa vị cực cao, cương trực công chính, nay phụng thái thượng nguyên thủy chi sắc mệnh phong ngươi làm Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thần Phổ Hóa Thiên Tôn, thống lĩnh lôi bộ 24 thiên quân, thay người ở giữa Hưng Vân Bố Vũ, chu nghịch trừ gian, thưởng thiện phạt ác, dĩ kỳ khâm tai. Thần vị gia thân Văn Trọng trên thân đổ không có thay đổi gì, nhưng phía sau hắn những cái kia thân người lên toàn bộ phát sáng, hư ảnh thời gian dần trôi qua ngưng thực, lưu chuyển thần quang. Đa tạ. Văn Trọng cùng chư thần cảm ơn thần vị sau đó xoay người ra phong thần đài. Lục Xuyên nhẹ nhàng gật đầu, cái này lôi bộ bên trong trên cơ bản đều là tiệt giáo người. Khương Tử Nha tiếp lấy lại sắc phong nói, đấu bộ chính thần tiến lên nghe phong. Soạt, lần này sắc phong có chút nhiều, Chu Thiên Tinh Tú, ngoại trừ lần trước Thiên Cương Địa Sát Tinh bên ngoài lần này vừa đưa ra mấy chục người. Lục Xuyên cũng là mừng rỡ, cái này đấu mẫu nguyên quân là đấu bộ người đứng đầu, luận quyền hành còn muốn tại Tử Vi Đại Đế phía trên, lần này Kim Linh Thánh Mẫu không tại lại cái kia sắc phong người nào. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 630, ta muốn làm tài thần. Khương Tử Nha sắc phong nói, cơ khảo tiến lên nghe phong. Trong đám người, bá ấp khảo tiến lên phía trước nói, cơ khảo tại. Khương Tử Nha nói, ngươi tuy là thánh nhân chi tử, thế nhưng không nghe cha nói, thu nhận họa sát thân, nhưng cảm niệm ngươi cũng xuất phát từ trung hiếu chi tâm, đặc biệt sắc phong ngươi vì Bắc Cực Tử Vi Đại Đế, chấp chưởng kim khuyết, tọa trấn đấu phủ, tư chu thiên liệt túc đứng đầu. Vì Bắc Cực Tử Khí Chi Tôn, Chu Thiên Tinh Tú hàm thính thúc đẩy. Tử Vi Đại Đế là đấu bộ chi chủ. Lục Xuyên thần sắc trầm xuống, này bằng với là đem đấu mẫu nguyên quân cái này đấu bộ người đứng đầu cho chém đứt, để Tử Vi Đại Đế thay thế trở thành người đứng đầu a. Hoàng chỉnh thiên đình địa vị chia làm tam thanh, tiếp theo lục ngự, cái này cũng từ về sau chư thần ở chi địa có thể thấy được. Hạo Thiên Thượng Đế, tên đầy đủ Hạo Thiên Kim Khuyết Vô Thượng Chí Tôn Tự Nhiên Diệu Hữu Di La Chí Chân Ngọc Hoàng Thượng Đế, cũng chính là cái gọi là Ngọc Hoàng Đại Đế, có bốn ngự phụ trợ. Bắc Cực bốn thánh tá hộ, thống ngự chư thiên, thống lĩnh vạn thánh. Bốn ngự là phụ trợ Hạo Thiên Thượng Đế chỉ huy thiên địa vạn thần bốn vị tôn thần, vì phương Tây Câu Trần Đại Đế, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, Bắc Cực Tử Vi Đại Đế cùng nương nương hợp xưng bốn ngự. Lại tăng thêm Hạo Thiên Thượng Đế cùng Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế, hợp thượng, hạ, đông, nam, tây, bắc, lại bị hợp xưng vì lục ngự. Vị này Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế lại được xưng làm là Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn, chủ cứu độ, hắn là tọa kỵ vì Cửu Linh Nguyên Thánh. Cũng chính là Tây Du Ký bên trong cửu đầu sư tử, một tiếng trống liền có thể mở ra địa ngục cửa lớn. Bây giờ thiên giới Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế sớm đã có. Chỉ còn lại phương Tây Câu Trần Đại Đế cùng Tử Vi Đại Đế hai tôn lục ngự vị trí, mà Tử Vi Đại Đế vốn là danh xưng thống ngự vạn tinh. Xoẹt. Tại Lục Xuyên trầm ngâm ở giữa, Tử Vi Đại Đế thần vị bắn ra một đạo tử kim hà quang rơi tại bá ấp khảo trên thân, bá ấp khảo trên thân đương là hiển hiện một thân tử kim đế bào. Đây là nguyên thủy. Vẫn là tam thanh. Lục Xuyên không nói chuyện, phong thần lúc Tử Vi Đại Đế không tính đấu bộ người đứng đầu, xác nhận đấu mẫu nguyên quân, nhưng về sau đấu mẫu nguyên quân không có tin tức, người đứng đầu biến thành Tử Vi Đại Đế. Bây giờ đấu mẫu nguyên quân trực tiếp bị chém đứt. Lục Xuyên phản ứng đầu tiên là đây là nguyên thủy ý tứ, Khương Tử Nha sắc phong cũng nói phụng thái thượng nguyên thủy chi sắc mệnh, sở dĩ cái này phong thần bản thần vị nên đều là nguyên thủy hoặc là tam thanh an bài. Thông Thiên không có để Kim Linh Thánh Mẫu nhục thân thành thần, chắc hẳn bọn hắn tự mình có giao dịch gì hoặc cũng là chấp nhận loại này phân phối cùng an bài. Thông Thiên giáo chủ đều đồng ý, vậy hắn còn thế nào nhúng tay? Đấu bộ chi chủ phía sau là Đông Tây Nam Bắc Trung năm đấu tinh quang. Tô Hộ là Đông đấu tinh quang, thủ hạ hai cái tinh quân, Tây Đẩu Hoàng gia bốn huynh đệ một trong Thiên Lộc, thủ hạ là cái tinh quân, Trung Đẩu Lỗ Nhân Kiệt, thủ hạ ba người, cùng Nam Đẩu Lục Tinh, Bắc Đẩu Thất Tinh quân. Hắn mười phần ngoài ý muốn kỳ sĩ phủ tuyển nhận Quách Thần lại là trong Bắc Đẩu Thất Tinh cự môn tinh quân. Sau đó là Chu Thiên Tinh Tú, bên trong Thái Dương Tinh Quân vì Cơ Phát, Thái Âm Tinh vì Khương Hậu, Văn Khúc Tinh Tỷ Trang, Thanh Long Tinh là Đặng Cửu Công, Đặng Thiền Ngọc Tinh, Bạch Hổ Tinh lại là Ân Thành Tú, Lục Xuyên rất im lặng. Ngày sau Bạch Hổ Tinh hạ phàm chuyển thế đều là mãnh tướng A, cái gì Tiết Nhân Quý A vân vân. Còn có Long Đức Tinh Hồng Cẩm, Hồng Loan Tinh là cái Lục Xuyên nhận không ra nữ nhân, Trương Khuê là thất sát tinh, khó trách sát tính như vậy lớn, Ô Văn Hóa là lực sĩ tinh, không hổ là thiên thần hạ phàm nam nhân, sao tai họa Trương Quế Phương, Đế Lộ tinh Đinh Sách, Thổ Hành Công Thổ Phủ tinh, Khương Tử Nha vợ trước Mã Thị sao chổi không có chạy. Cái này về sau lại là Thái Tuế Bộ chư thần. Ân Giao vì chấp niên Thái Tuế, cố thủ tròn năm quản lúc đấy chi hưu cửu, Dương Nhâm vì giáp tử Thái Tuế, dẫn đầu ngươi bộ hạ, theo Chu Thiên Tinh Tú số độ, xem xét nhân gian quá khứ khiên từ. Thái Tuế Bộ phía dưới còn có vì Nhật Du Thần, Dạ Du Thần, vì Ân Giao thu phục thuộc cấp Ôm Lương, Kiều Khôn, Tăng Phúc Thần Hàng Độc Long, Tổng Hại Phúc Thần Tiết Ác Hổ, cùng lộ ra nói, mở đường, trị Niên Thần, trị Nguyệt Thần, trực Nhật Thần, trị Thì Thần 10 vị chính thần. Cái này tiếp xuống liền là Tam Sơn Ngũ Nhạc chi thần. Thành như Lục Xuyên sở liệu, Hoàng Thiên Hóa vẫn như cũ là Tam Sơn chính thần Bính Linh Công bất biến, Hoàng Phi Hổ là Đông Nhạc Thái Sơn đại đế, tổng quản thiên địa nhân ở giữa các hung hỏa phúc, còn có chấp chưởng U Minh địa phủ 18 tầng địa ngục. Phàm tất cả sinh tử chuyển hóa nhân thần tiên quỷ, đều muốn tại Đông Nhạc phía dưới khám đối nhân sinh công tội, phương cho phép thi hành đi địa phủ chuyển thế đầu thai. Sùng Hắc Hổ cũng không tệ, lăn lộn cái Nam Nhạc Hành Sơn đại đế. Rốt cục, Khương Tử Nha nhìn về phía Phong Thần bản cười, tiếp xuống sắc phong trưởng quản nhân gian tài phú tài thần. Thân công báo biểu môi nói, đồ đệ, ngươi nhìn trên mặt hắn cái kia nhộn nhạo cười, cái này nhất định là Khương Tử Nha cho chính hắn lưu thần vị a. Ta cũng cảm thấy là đâu. Lục Xuyên cười tiến lên trước một bước nói, Khương lão bá, chờ một chút. Khương Tử Nha thu lại mặt cười kinh ngạc nhìn về phía Lục Xuyên. Vãn bối bất tài, ngược lại là đối quản lý tiền tài chi vật có chút tâm đắc, còn có mấy món bảo vật cùng tiền tài có quan hệ. Lục Xuyên ôm quyền thi lễ, lại cười nói, là lấy cái này trị quốc làm dân giàu quản lý nhân gian tài phú thần vị. Vãn bối cảm giác trừ ta ra không còn có thế là ai khác, vì vậy đã có da mặt dày tự tiến cử khẽ đảo. Nói hắn hai bàn tay mở ra, một cái tay bên trong xuất hiện lấy đức phục người gạch vàng, một cái tay bên trong là một cái mang cánh rơi nhân bảo vật kim sắc tiền trinh. Đương nhiên, cái này mai kim tiền là hắn biến ra, thật tiền tài bị dùng vào cái khác đến trấn áp phương Tây Thanh Liên Bảo sắc kỳ. Nhìn xem Lục Xuyên một tay gạch vàng, một tay kim tiền tạo hình. Đám người, tu su. Khương Tử Nha, no. Ngươi đây là mấy cái ý tứ? Trần trụi khoe của sao? Vì cái tài thần về phần ngươi sao? Đương nhiên, bọn hắn hiện tại có lẽ còn không biết có tiền có thế sai khiến quỷ thần câu nói này, nhưng Lục Xuyên biết rõ a, e rằng thần vị bên trong cái này tài thần quyền lực không phải lớn nhất, nhưng tiềm lực tuyệt đối là lớn nhất. Về sau tài thần hương hỏa khẳng định không thể thiếu, mặc kệ cái gì dùng, trước thu thập khẳng định không sai. Ngoài ra cái này thần vị không chủ a, ở trong đó rất nhiều thần chức đều đã bị Tam Thanh đã định chia cắt, hắn cũng tranh không được. Ngược lại là cái này tài thần hắn ban Triệu Công Minh không có lên bảng, nhân quả cho phép, cái kia lão Triệu thần vị chính mình liền thay hắn làm. Đồ đệ cao a. Lúc đầu Lục Xuyên tiến lên thân công báo vẫn là sững sờ, có thể nghe tới Lục Xuyên lời nói phía sau thân công báo một chút liền tâm hoa nộ phóng. Hắn giờ phút này hận không thể xông đi lên ôm lấy đồ đệ ném bắt đầu khen ba khen. Hắn liền thích buồn nôn Khương Tử Nha. Cùng thân công báo tâm tình tương phản thì là Khương Tử Nha, hắn gặp khó khăn, không sai cái này tài thần vị trí thật sự là hắn là lưu cho mình. Dù sao hắn trong số mệnh vô duyên tiên đạo, sở dĩ chờ thọ chung về sau làm thần cũng không tệ, mà lại là tài thần, hắn quản lý Tây Kỳ quân chính sở dĩ cũng nhìn trúng tài thần vị trí tiềm lực. Đương nhiên cái này tài thần vị trí chức quyền cũng là không thấp. Nhưng là bây giờ Lục Xuyên đòi hỏi hắn là nên cho. Vẫn là không cho đâu. Đồng thời hắn còn có chút tức nghiến răng ngứa. Tiểu tử này hố hắn toàn bộ phong thần, không nghĩ tới bây giờ còn muốn như vậy buồn nôn hắn, ghê tởm a. Nhìn qua một tay gạch vàng, một tay kim tiền Lục Xuyên, Khương Tử Nha thở sâu ân cần thiện dụ nói, Lục Xuyên ngươi nghe ta nói, ngươi còn không có thành tiên, thiên phú hơn người, tương lai tươi sáng, cái này về sau a thành tiên khẳng định không phải việc khó, làm gì nhiễm thần đạo bỏ gốc lấy ngọn đâu. Không có ý tứ a Khương lão bá, ta từ nhỏ sợ nghèo sở dĩ liền thích tiền. Lục Xuyên đạo. Cái khác người tu luyện thành thần người nghe vậy xem thường giống như nhìn về phía Lục Xuyên. Dù sao cũng là cái luyện khí sĩ, thế mà coi trọng như vậy hoàng bạch phàm tục chi vật, thật là làm cho bọn hắn xem thường. Lục Xuyên biểu môi, các ngươi đám này tu tiên cao cao tại thượng thật đúng là không biết trên mặt đất củi gạo quý, có lẽ những người phàm tục kia thành thần tương đối minh bạch tiền tài tầm quan trọng. Bất quá hắn còn khinh thường với giải thích. Chờ sau này hắn đem nhân gian kinh tế làm, thành thần hậu hải lượng hương hỏa nhập sổ, hừ, trông mà thèm chết các ngươi. Cái này thần vị tựa như là đầu tư, khác biệt chính là hắn đã thấy được tương lai, những này người còn đần độn không biết bọn hắn về sau cần nhờ hương hỏa sống qua mà. Khương Tử Nha thần sắc một đen. Bất quá hắn cũng biết Lục Xuyên nói là tình hình thực tế, Lục Xuyên trước kia cùng cha hắn là khổ ba ba hạ nhân xuất thân, về sau đi theo thân công báo học đạo lúc đều muốn mân mê lấy bán băng côn kiếm tiền, cái này thích tiền cũng đúng là bình thường. Vừa nghĩ như thế hắn cũng phát hiện, tiểu tử này đầu óc buôn bán là thật sự không tệ a. Uy, Khương Tử Nha ngươi còn phong thần không à nha? Chúng ta nhiều người như vậy vẫn chờ đâu. có người bất mãn gọi hàng thúc giục nói. Khương Tử Nha u oán trừng Lục Xuyên một cái, nói, sắc phong Lục Xuyên vì tài thần, thống lĩnh thủ hạ Chiêu Bảo Thiên Tôn Tiêu Thăng, Nạp Chân Thiên Tôn Tào Bảo, Chiêu Tài Sứ Giả Xích Tùng, Lợi Nhuận Tiên Quan Thanh Trúc, Nên Tường Hưởng Phúc, Chiêu Tài Tán Bảo, Chưởng Quản Nhân Gian Tài Phú. Xoẹt. Lời nói rơi xuống, tài thần vị trí lên một vệt thần quang rơi tại Lục Xuyên trên thân, hóa thành một thân đỏ chót lưu kim triều phục cùng một đỉnh tai dài mũ quan. Ngoài ra tài thần vị trí mấy cái phát sáng chữ ra hiện ở trong cơ thể hắn, nghĩ là ấn tại thần hồn của hắn thượng, bất quá nhục thể của hắn phát sáng, đem gánh chịu xuống dưới. Đa tạ sắc phong. Lục Xuyên lần này triệt để yên lòng, nhìn một chút cách ăn mặc phía sau chắp tay ôm quyền nói, tranh thủ thời gian thu hồi gạch vàng tiền tài, chính mình vị này thần tài hình tượng cũng không thể là cầm cục gạch a. Quay người mắt nhìn sau lưng bốn thủ hạ một mặt nụ cười. Cái này thật duyên phận a, lại phân đến cùng nhau, Xích Tùng, Thanh Trúc là hắn lắc lư đến lên bảng hai cá nhân, Tiêu Thăng, Tào Bảo không phải tính toán hắn, bị hắn tính toán hai người là ai. Sau lưng hắn Xích Tùng, Thanh Trúc thì thở vào một cái, còn tốt a, người quen. Tiêu Thăng, Tào Bảo thì là một mặt xoắn xuýt. Lúc trước bọn hắn muốn hố Lục Xuyên, nhưng là bị Lục Xuyên liền người mang bảo hố sạch sành sanh, Lạc Bảo Kim tiền bị cướp đi không nói, còn miễn phí đưa bọn hắn lên phong thần bảng. Hiện tại lại muốn tại gia hỏa này thủ hạ người hầu. Không nói, khó chịu. Tiếp lấy Ma Gia tứ tướng được sắc phong tứ đại thiên vương chức vụ, trấn thủ thiên giới tứ đại thiên môn, giúp đỡ Tây Phương giáo điển, lập hộ quốc an dân, chưởng mưa thuận gió hòa. Kim tra, Mộc tra tiến lên nghe phong. Khương Tử Nha mắt nhìn phong thần bảng phía sau thần sắc khẽ biến, nói, hai người các ngươi tác chiến dũng mãnh, trung dũng có thừa, liền sắc phong huynh đệ các ngươi hai người vị kim một tôn giả, tiến đến trấn thủ phương Tây Sơn Môn, tuyên bố giáo hóa, bảo hộ pháp bảo. Hắn chỉ là cái phong thần, mà lại rất nhiều thần vị đều là được quyết định tốt, chỉ cần hắn tuyên đọc đi ra. Có thể hắn không nghĩ tới lần này muốn đem hai người đưa đi phương Tây, nói thật tâm tình của hắn rất phức tạp. Hắn lại không biết đây là Nhiên đang tính toán, khiến cho Quảng Thành Tử đi phương Tây mượn bảo, thiếu ân tình, Nguyên Thủy không thể không cho phương Tây mấy người kết thúc nhân quả. Còn có liền là hai người này sư phụ để hắn chán ghét, sở dĩ liên quan đệ tử gặp tai bay và gió bị hắn cũng đẩy đi chỗ khác đi phương Tây. Kim tra, một tra chết rồi. Cũng không có cái gì lựa tư cách, đành phải bái tạ nói, tạ sư thúc. Khương Tử Nha thở dài một tiếng, nhìn xem hai người ra phong thần đài. Kim một tôn giả. Lục Xuyên nhìn hai người kia một cái, nguyên lai là Trịnh Luân Trần Kỳ, cái này hai cái hanh các nhị tướng bị đẩy đi chỗ khác đi phương Tây, không đi càng tốt hơn. Trịnh Luân Trần Kỳ tiến lên nghe phong. Khương Tử Nha nói, đặc biệt sắc phong hai người các ngươi vì hanh các hai thần tướng, trấn thủ thiên đình, nhĩ kỳ khâm tai. Trịnh Luân, Trần Kỳ lĩnh mệnh, thần vị gia thân phát ra kim quang. Cái này về sau Khương Tử Nha lại sắc phong Câu Trần Đại Đế Lôi Chấn Tử, vi hộ được sắc phong một vị hộ pháp tướng quân, thành thiên giới thần ngự ti thượng thần Bạch Vi thủ hạ. Tiếp xuống sắc phong Nam Đẩu Tinh Quang. Khương Tử Nha nói, dư quan cẩn thận hướng tứ phương quét qua, cảm thấy không có người yên lòng, đang muốn mở miệng. Lục Xuyên thấp giọng nói, sư phụ, cuối cùng hai cái thần vị. A, không có ý tứ, ta cũng nghĩ đến lấy cái thần vị. Lúc này Thân Công Báo đưa tay, tại Khương Tử Nha trong ánh mắt kinh ngạc đi ra, cười nói, Khương Tử Nha, người ở đây đều đã sắc phong, ta nhìn ngươi thần vị còn có dư, vì ngươi phong thần đại nghiệp ta giúp ngươi một cái như thế nào? Ngươi! Khương Tử Nha thấp giọng nói, ngươi cũng tới xem náo nhiệt gì? Tăng thêm hắn đồ đệ kia, đây là lần thứ hai a, đây là hắn lại cho mình lưu. Thân Công Báo mỉm cười nói, ngươi liền nói có cho hay không a? Khương Tử Nha không tình nguyện nói, đặc biệt sắc phong Thân Công Báo vì Nam Đẩu Tinh Quang, chấp chưởng Nam Đẩu Lục Tinh. Đa tạ đa tạ. Thân Công Báo đắc ý chắp tay cười lui ra đến cho Lục Xuyên chen lấn cái mắt. Lục Xuyên ánh mắt chớp động, sư phụ, kích thích còn tại cuối cùng một cái thần vị lên đâu. Hắn nhưng là một mực tại tính toán những này thần vị, nếu như không có tính sai cuối cùng một cái là. Khương Tử Nha mặt đen lên nhìn xem phong thần bảng, nói, phụng thái thượng Nguyên Thủy chi sắc mệnh, sắc phong Khương thượng vì Bắt Đẩu Tinh Quang chấp chưởng Bắt Đẩu Thất Tinh. Thân Công Báo nụ cười một chút xíu ngưng kết. Hắn đây là hố Khương Tử Nha. Vẫn là đem chính mình hố. Lục Xuyên cười, cái này Nam Đẩu Tinh Quang cùng Bắt Đẩu Tinh Quang quyền lực cực lớn. Chớ quên, Nam Đẩu trưởng sinh, Bắt Đẩu chú tử, chi ngôn, có thể trưởng tuổi thọ của con người cùng sinh tử. Cái này hạ hai oan gia là triệt để không thể tách rời, đây cũng là hắn nghĩ thử nhìn có thể hay không để cho bọn hắn quay về cũ tốt. Khương Tử Nha ngươi lừa ta. Thân Công Báo cả giận nói. Khương Tử Nha cũng nổi giận, rõ ràng là chính ngươi yêu cầu thần vị, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lục Xuyên khóe miệng giật một cái, phải, khi hắn câu nói mới vừa rồi kia chưa hề nói đi. Các ngươi thành thần về sau tiếp tục tương ái tương sát đi xuống đi. Dù sao ta là tài thần gia. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài.